Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, lại muốn ra tay. Nghe đám người nói, sư huynh trong lòng rất là đắc ý, nhưng đằng sau nói cũng nhắc nhở hắn, nhượng hắn toàn thân kịch chấn, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bân vị trí gian phòng, trong lòng của hắn một trận kinh nghi bất định. Hiển nhiên cũng là sợ Vương Bân hiện tại chạy ra hoành sáp một cước. Không có khả năng, cái này thiên giai đan dược chính là một năm trước ta đoạt giải nhất nhất niệm tông chiến lực bảng. Cũng ở đây sau tiếp nhận trách nhiệm, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, trưởng môn mới đặc biệt ban ơn xuống tới. Cho dù là tông môn trong, thiên giai đan dược cũng chỉ có giải rác mấy viên. Nếu ta không phải thiên tài, trưởng môn yêu quý ta tài hoa, hắn cũng không có khả năng xuất ra vật này cho ta. Chấm ngoặc kép, mà hắn lại có tài đức gì? Bàn về bối cảnh, có ta nhất niệm tông thiên tài thủ đồ cao sao? Bàn về soái, lao, ta đều đẹp trai như vậy còn có đẹp trai hơn ta sao? Bàn về thực lực, chấm ngoặc kép, ách, thật đúng là nói không nhất định. Hắn chẹn họng thoáng cái, trong lòng lần nữa không bình tĩnh lên, nhưng mặt ngoài trên hay là làm bộ như cao thâm khó lường bộ dáng. Ha ha, cái này vãng sinh đan chính là thiên giai đan dược, cho dù là áp đảo thế tục phía trên võ tông bị thương, ăn viên này vãng sinh đan vậy cũng là ổn thỏa không thành vấn đề. Đương nhiên, dược này hiệu mạnh mẽ, ngay cả võ tông phía trên cũng là có thể dùng. Dưới trận một mảnh ồ lên. Võ tông đã là bọn họ có thể tiếp xúc đến cao nhất võ giả tồn tại. Tại hướng trên võ giả, mặc dù cũng đã từng nghe nói có này cảnh giới, nhưng chưa bao giờ thấy qua, hay là nghe qua có người nào là võ tông phía trên cảnh giới. Giờ phút này nghe thế đan dược lại có cái này hiệu quả thần kỳ, liền võ tông phía trên cũng có thể cứu trở về một mạng. Vậy giá trị đơn giản là không thể đánh giá. Phòng Hắc Quý mừng như điên, mày may không có trước đó bị nhục không vui, hưng phấn nói không sai, vãng sinh đan chính là thiên giai hạ phẩm đan dược, xác thực có dạng này hiệu quả. Ta nhớ kỹ tại 4 năm trước, ta từng theo lấy người bề trên đã tham gia một nước nào đó hoàng thành đấu giá hội, một lần kia cũng xuất hiện vãng sinh đan, mà này một khỏa vãng sinh đan trọn vẹn đấu giá 8.800 linh thạch trung phẩm. Soạt, đám người ánh mắt mở càng lớn. Này lửa nóng ánh mắt, ước gì đem này vãng sinh đan đoạt tới trong tay. Dạng này một khỏa đan dược, vậy mà so trước đó đấu giá tất cả mọi thứ cộng lại cũng đắt hơn. Phòng Hắc Quý trong lòng biết mình nói sai, giải thích nói, ha ha, đương nhiên, cái này đan dược như là để ở chỗ này đấu giá nói, đoán chừng cũng liền là 2.000 nhiều linh thạch trung phẩm mà thôi. Có lẽ còn không nhiều như vậy. Sai thời gian, lộn chỗ a, nếu là đắt nữa, mọi người đều ra không? Này vật này chẳng phải là muốn chảy vỗ. Mọi người lúc này mới hòa hoãn thoáng cái. Tuy nói chỉ cần đem những đồ vật này dẫn tới cái khác cao cấp hơn thành thị hoặc là đế quốc đi đấu giá, liền có thể đã kiếm được càng nhiều. Nhưng một đường trên nguy hiểm trùng điệp, yêu thú không nói đến, lòng người càng là không già. Dù là trải qua thiên sơn vạn hiểm đến hoàng thành, người một cái nho nhỏ tôm luộc còn không được trực tiếp bị người nuốt, này vật này có thể bán ra ngoài mới là lạ. Do đó, cùng hắn bí quá hóa liều, không bằng trực tiếp tại bản địa tiện nghi lớn quăng so sánh tốt, đỡ tốn thời gian công sức, còn có an toàn bảo đảm. Ha ha, sư huynh buồn bực, hắn cũng không biết vật này vậy mà giá trị nhiều như vậy linh thạch. Ai, nhãn giới quá thấp, thân mang trọng bảo, vậy mà đương rác rưởi. Là, tại trưởng môn ban cho cái này đan dược thời điểm, hắn là không thích, muốn như vậy tốt đan dược làm gì? Không phải liền là duy nhất một lần sao? Thật mẹ nó tính giá không so được cao. Nhưng giờ phút này, có thể đổi về hỏa tinh. Vậy cũng là đại đại đã kiếm được, nói như thế tới. Ta cái này đan dược đổi lấy hỏa tinh, là thành giao. Phòng Hắc Quý muốn nói là, nhưng hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Tự Tám Hào Phòng. Nữ tử thanh âm vang lên. Thiên giai đan dược, đương nhiên là có tư cách. Chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, người sư huynh kia mặt mày hớn hở. Hắn biết này nữ tử là hắn không chọc nổi nhân vật. Do đó vô cùng cung kính một giọng nói. Đa tạ, nhưng mà hải lão tam tâm lại nát, nát trên đất. Nguyên bản còn muốn dùng cái này song sắc tịnh liên đan lật bàn. Không có nghĩ rằng vừa mới cho hắn hy vọng, nhưng lại lập tức phá toái. Nữ tử lại mở miệng, đương nhiên, chỉ là có tư cách mà thôi. Còn có người nào giấu giếm, không bằng hiện tại đều lấy ra đi. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, cái này nho nhỏ phòng đấu giá đến tột cùng còn cất dạng gì thú vị người. Sư huynh chẹn họng thoáng cái. Tâm nói làm sao có thể còn có người xuất ra so hắn thiên giai đan dược càng đồ tốt. Khả năng này sao? Nếu mà có được, này chính là, hố cha, nhưng đám người e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đào rãnh, thật có so thiên giai vãng sinh đan càng châu bò đồ vật xuất hiện sao? Nếu quả thật có, không kém này được a. Quái, người thế nào ngồi xổm? A, ta đang đợi càng châu bò người. Càng châu bò đan dược xuất hiện, như vậy ta là được thuận thế quỳ xuống. Ân, không nên hỏi ta tại sao quỳ nhìn đấu giá. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân liếm liếm bờ môi. Này vãng sinh đan hắn cũng là thật cháo. Nếu như có cơ hội, giành lấy tới không khỏi không thể. T, giờ phút này nghe được này hỏa tinh chủ nhân thanh âm. Hắn sửng sốt một chút, khóe mắt co rụt lại. Ngưng trọng cực kỳ, bởi vì hắn cảm thấy có người hướng hắn gian phòng kia làm ép. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua tức thì, thậm chí những người khác đều có chút hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn và Tiêu đối mặt thoáng cái, đều nhìn ra đối diện trong mắt ngưng trọng. Hiển nhiên cái này kỳ thật uy áp hẳn là đến từ này hỏa tinh chủ nhân. So với ngươi, như thế nào? Vương Bân hỏi, hẳn là cao hơn ta một điểm điểm. Có lẽ, cùng tỷ tỷ không sai biệt lắm. Tiêu thoáng trầm tư, liền trả lời như vậy. Nhưng nàng lại lập tức lay lay đầu. Bổ sung nói, nói không chính xác. Có lẽ nàng cũng không có dùng hết toàn lực. Hay là căn bản chính là nhẹ nhàng một ép đây. Vương Bân thân thể run rẩy a run rẩy, cũng không dám lại giấu giếm. Trực tiếp mở ra truyền lời. Nói, chờ đã. Dưới trận đám người một mảnh đặc sắc, tâm nói rốt cục bắt đầu sao? Thần bí thổ hào muốn bắt đầu treo lên đánh nhất niệm tông đệ tử. Nghiền ép quần hào sao? Chờ mong cảm nổ tung a. Này ngồi xổm người đã khẽ nghiêng thân thể. Chỉ cần Vương Bân thật xuất ra càng thêm nghiêu bức đồ vật. Hắn liền dày đi lời hứa. Quỳ nhìn đấu giá. Làm sao bây giờ? Ta cảm giác ta đã hít thở ra tốc. Trái tim ầm ầm nhảy, tựa như mối tình đầu cảm giác, để cho ta chờ mong lại sợ. Cảm tạ thổ hào, ta yêu ngươi, lúc ta ngủ sau ưa ôm chân. Ai, ta cũng đã hít thở không khoái. Có ai bân ca bài tinh dầu, ta hoa nhiều tiền mua một chai. Chỉ cầu sinh long hoạt hổ chốc lát. Chớ hoảng sợ, bản thân có một hạng truyền thừa từ viễn cổ đỉnh cấp chữa bệnh thủ pháp. Hai người các ngươi xuất hiện cái này lượng loại tình huống. Chỉ cần ta thoáng thi triển loại này quỷ thần khó lường truyền thừa kỹ pháp. Bảo đảm các ngươi lập tức tinh thần tới. Ân, này truyền thừa kỹ năng tên là hô hấp nhân tạo. Bản thân nam, không khéo hồi trước mới vừa thức tỉnh kỹ năng này. Hy vọng có người để cho ta luyện tập lại thoáng cái. Ngoặc kép, phòng hắc quý trong mắt để lộ ra không hiểu thần thái. Lần này không có giống trước đó như vậy lỗ mãng. Ngược lại là nịnh nọt nói ra. Phòng số 4 công tử quả nhiên lại muốn ra tay. Lão hủ cũng là vô cùng chờ mong nói. Không biết ngươi mang theo tới cái gì kinh hỉ đồ vật. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.